Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 784, rắc rối phức tạp. Lấy mạnh tử đào nhãn lực có thể khẳng định, này nhất định là một viên chân chính Càn Long Bảo Tí. Hơn nữa dị năng cũng đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn. Nếu như vậy, so thia bai thu thập cũng bán đấu giá cái viên này Bảo Tí lại là xảy ra chuyện gì đây? Lấy hiện tại văn nghệ thị trường tình huống, cùng với các loại rắc rối phức tạp nhân tố, so thia bai đương nhiên cũng không khỏi có hàng nhái từ hắn buổi đấu giá chảy ra. Nhưng như vậy Bảo Tí thông thường mà nói nhìn lầm độ khả thi vẫn tương đối thấp. Đương nhiên, cũng không phải nói so thia bai bên kia không có nhìn lầm độ khả thi. Theo có quan hệ tư liệu thống kê từ 2006 năm đến năm 2009 Càn Long Ngọc Tỷ cộng đánh ra hơn 100 kiện. Mà trên thực tế Càn Long Ngọc Tỷ chính phẩm chảy ra chỉ có 3 mới. Bởi vậy có thể thấy được giả tạo Ngọc Tỷ tràn lan. Mạnh tử đào âm thầm lắc lắc đầu. Ngược lại chính mình có thể khẳng định trong tay này mới Ngọc Tỷ là chính phẩm. Còn so thia bai tập đến phía kia là thật hay giả. Hắn cũng lười nhiều nòng. Mã nữ sĩ, người muốn dùng cái này trao đổi sao? Đúng, có điều, nếu như ta liền trao đổi vị này phổ đà xem cũng quá thiệt thòi. Nhất định phải thêm vào cái này vòng tay, cùng với 2 triệu đồng tiền mới được. Loại này đổi pháp, mạnh tử đào khẳng định chiếm tiện nghi. Hắn cũng không muốn sách, trực tiếp liền đồng ý. Cái này không thành vấn đề. Nhưng ngài có thể bảo đảm đồ vật của ngươi không thành vấn đề sao? Vậy khẳng định a, vậy được. Chúng ta ký phân thỏa thuận đi. Mạnh tử đào nếu biết Mã Tiểu Huệ tình huống, nhất định phải có đề phòng. Miễn cho tương lai gây nên tranh cãi. Còn muốn ký thỏa thuận. Mã Tiểu Huệ nhíu nhíu mày. Có vẻ không quá tình nguyện. Mạnh tử đào hòa khí mà nói rằng, dù sao đây là mấy triệu chuyện làm ăn. Ký hiệp nghị cũng chính là hai bên phụ trách. Tương lai ngươi có vấn đề cũng có thể tới tìm chúng ta. Mọi người đều yên tâm. Mã Tiểu Huệ cảm thấy cũng đúng. Thoáng do dự chốc lát. Sẽ đồng ý đi. Hoàn thành rồi giao dịch. Mã Tiểu Huệ vô cùng phấn khởi mà về nhà. Mạnh Tử Đào cùng Hồ Viễn Lượng cùng Chu Tân Dược bàn giao vài câu. Cũng trở về nhà thu thập hành lý. Mang theo Hảo Uyển Dịch căn dặn. Mạnh tử đào ra xe lửa đi tới Dĩnh Đô, ra trạm xe lửa, hắn nhìn thấy đến đón mình Trần Trọng Phong. Lúc này Trần Trọng Phong tinh thần uể oải, tuy nói hiện tại là buổi tối, nhưng khí trời cũng không quá lạnh, trên người còn ăn mặc dày đặc quần áo, xem ra không quá bình thường. Người chung quanh thấy đều ẩn núp hắn đi, mạnh tử đào đi lên, nhìn thấy hắn hắc mắt rất nghiêm trọng, hỏi. Làm sao làm thành bộ dáng này? Trần Trọng Phong hắt hơi một cái. Rồi mới lên tiếng. Cảm mạo. Hơn nữa hiện tại chỉ cần nhắm mắt lại liền làm ác mộng. Sao có thể ngủ đến cảm thấy a? Mạnh tử đào ra hiệu vừa đi vừa nói. Lập tức hỏi tình huống cụ thể. Kỳ thực liền điện thoại cho ta thảo luận như thế. Chúng ta lúc đó chuẩn bị trước khi đi. Còn bỏ vào một con gà. Con gà kia nhảy nhót tưng bừng không hề có một chút vấn đề. Chúng ta cảm thấy không có chuyện gì liền xuống đi tới. Không nghĩ tới ta xuống không một hồi. Liền xảy ra chuyện. Các ngươi không có an bài trông chừng. Mạnh tử đào hỏi. Sắp xếp. Là người của ta. Nguyên bản là hắn xuống ta ở phía trên trông chừng. Có điều trong lòng ta có chút ngạc nhiên. Hơn nữa nhiều năm như vậy truy tra. Cũng muốn xuống tìm tòi hư thực. Liền chỉ ta xuống, nói đến đây, Trần Trọng Phong thở dài một tiếng. Sớm biết như vậy, ta liền không xuống đi tới. Cổ nhân nói, không nghe lão nhân nói chịu thiệt ở trước mắt, nhưng người liền chính là như vậy. Chỉ có bị thiệt thòi mới hội trưởng trí nhớ. Ta hiện tại thật hối hận, cũng không biết lúc nào mới có thể không làm ác mộng. Nếu như thực sự không được, chỉ có thể đến xem thầy thuốc tâm lý. Mạnh tử đào nói rằng, không phải ta nói ngươi, ngươi đi tìm thầy thuốc tâm lý, cùng chờ chết gần như. Trần Trọng Phong ngạc nhiên, vội vàng hỏi, tử đào, ngươi lời này là có ý gì a? Mạnh tử đào nhìn một chút hắn, Ngươi cho rằng ngươi hiện tại bộ dáng này là tâm lý vấn đề tạo thành sao? Trần Trọng Phong dùng mình một cái. Lẽ nào là chúng ta? Mạnh Tử Đào cười nói. Chúng ta nên không đến nỗi. Rất khả năng là chúng độc duyên cớ. Tử Đào, ngươi nên có biện pháp giải quyết chứ? Trần Trọng Phong cầm lấy Mạnh Tử Đào cánh tay. Thật giống như cầm lấy nhánh cỏ cứu mạng như thế. Yên tâm đi, ta chi cho nên tới Dĩnh Đô. Chính là vì tới cứu ngươi. Mạnh Tử Đào từ trong túi tiền lấy ra một viên âm dương thạch. Đưa cho Trần Trọng Phong. Ngươi cầm cái này, cảm thụ một chút có không có phản ứng. Trần Trọng Phong đem âm dương thạch cầm vào tay. Vẻ mặt nhất thời có biến hóa. Một mặt thoải mái nói. Có một luồng mát mẻ cảm giác xông thẳng trán. Cảm giác thật thoải mái a. Âm dương thạch hiệu quả phi thường hiện ra. Mạnh Tử Đào chú ý tới Trần Trọng Phong khí sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở. Chuyển biến tốt, có điều muốn khôi phục bình thường cũng phải một hồi thời gian. Người thiếp thân mang 1-2 giờ, nên liền không thành vấn đề. Chỉ cần như thế một hồi sao? Trần Trọng Phong có chút bận tâm, nhìn một chút trong tay âm dương thạch. Tử Đào, đồ chơi này là cái gì a? Mạnh Tử Đào nói. Vật này gọi âm dương thạch. Có phòng độc trừ tà công hiệu. Tốt như vậy, muốn không bán cho ta đi. Trần Trọng Phong hì hì cười nói. Mạnh Tử Đào trở về cái liếc mắt. Làm ngươi mộng ban ngày đi. Trên tay ta cũng chỉ có như thế một khối. Cho ngươi, chính ta làm sao bây giờ? Lại nói, đồ chơi này cũng là dưới mộ có chút tác dụng. Chẳng lẽ ngươi vẫn là không hết lòng gian? Dưới mộ ta chắc chắn sẽ không. Có điều bình thường cũng có thể dự phòng một hồi mà. Ai, thực sự là đáng tiếc. Trần Trọng Phong nghe vậy, vẻ mặt có vẻ hơi đáng tiếc. Hai người đi tới bãi đậu xe, bởi vì Trần Trọng Phong thân thể vẫn không có khôi phục. Mạnh Tử Đào chính mình lái xe đi tới dự định tốt khách sạn. Đi tới phòng của mình, hắn để tốt hành lý, cho Trần Trọng Phong làm chẩn đoán bệnh. Đem xong mạch, Mạnh Tử Đào nói. Tình huống vẫn được, có điều ngươi bởi vì chúng độc quan hệ, cần đi qua một quãng thời gian điều trị, mới có thể làm cho thân thể khôi phục bình thường. Khoảng thời gian này ngươi liền đàng hoàng uống thuốc nghỉ ngơi đi. Đừng khắp nơi đi dạo. Không phải vậy đạt được cái gì di chứng về sau cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Trần, Trọng Phong gật đầu liên tục. Nghe lời ngươi, ta hiện tại nhưng là rất tiếc mệnh. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Lúc này, Trần Trọng Phong điện thoại di động hưởng lên. Vừa nhìn là Trịnh Tông Tiên điện thoại. Trịnh ca ngươi tốt. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó a? Trừ ta ra, cái kia hai cái thổ phu tử trước đó ta đều chưa nói cho bọn hắn biết. Không thể truyền đi a. Ạch, lẽ nào là A Vĩ? Chờ ta gọi điện thoại hỏi một chút. Kết thúc cuộc nói chuyện, Trần Trọng Phong vội vã gọi một cú điện thoại dãy số. Nhưng bên kia nhưng là tắt máy. Mã thôi, tiểu tử này khẳng định có vấn đề. Trịnh Tông Tiên căm giận địa mắng một tiếng. Mạnh Tử Đào tò mò hỏi. Tòa kia cổ mộ tin tức bị để lộ ra đi tới. Đúng, khẳng định là Chu Khải Vĩ tiểu tử kia làm. Hiện tại điện thoại đều không gọi được. Trần Trọng Phong lật lên số điện thoại. Ta hỏi một chút bằng hữu của hắn. Ngày hôm nay có chưa từng thấy hắn. Trần Trọng Phong liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại. Cả giận nói. Tiểu tử kia hiện tại không biết chạy đi đâu rồi. Liền người nhà của hắn đều không rõ ràng. Mạnh Tử Đào nói. Trong này có một vấn đề. Vấn đề gì? Chu Khải Vĩ nếu ở đây, nên cũng biết cái kia hai cái thổ phu tử rơi vào cổ mộ. Mọi người có xu cắt tị hung bản năng. Hắn tại sao còn muốn đem chuyện này báo cho những người khác đâu? Để bọn họ chịu chết. Vẫn là đơn thuần vì khoác lác. Nếu như là người sau, hắn tại sao muốn chạy? Trần Trọng Phong tán đồng nói. Đúng rồi. Nói cách khác, hắn là muốn để mấy người kia chịu chết. Hiện ở bên kia đến cùng là tình huống thế nào? Mạnh Tử Đào hỏi. Trịnh ca ở trong điện thoại cũng không có nói tỉ mỉ. Chỉ nói là bên kia có mấy người chết ở cổ mộ chu vi. Trần Trọng Phong nói rằng, hắn có hay không nói đón lấy nên xử lý như thế nào? Mạnh Tử Đào lại hỏi, không có, Ta gọi điện thoại cho hắn đi. Mạnh Tử Đào gọi điện thoại cho Trịnh Tông Tiên. Đối phương lập tức liền chuyển được. Trịnh Tông Tiên biết được Mạnh Tử Đào đã ở Dĩnh Đô. Liền đem tình huống nói với hắn một hồi. Nguyên lai, phát hiện mấy vị người chết cũng chưa chết ở trước kia lối vào chu vi. Mà là mới mở đào một cái trộm động. Chính là bởi vì như vậy, nguyên nhân cái chết của bọn họ còn không giống nhau. Xem tình huống khả năng là chúng rồi thi độc. Nghe nói là chúng rồi thi độc mà chết. Mạnh Tử Đào không khỏi nhíu nhíu mày. Tuy rằng ở y học trên, không tìm được thi độc cái danh xưng này. Có điều theo nghiên cứu cùng suy đoán, thi độc hẳn là vi khuẩn cùng nấm mốc kết hợp thể. Là một loại siêu khó đối phó virus. Điều này là bởi vì người chết rồi liền thành một cái đại vi khuẩn môi trường nuôi cấy. Các loại vi khuẩn sinh sôi nảy nở khá nhiều. Rất nhiều lưu hành bệnh tật virus là có thể ở người chết rồi thời gian dài tồn tại với trong thi thể. Tỉ như dịch chuột có thể ở thi thể xương cốt bên trong tồn tại 60 năm. Than, thư lại có 40 năm khoảng chừng. Trái phải, những bệnh này độc vẫn cứ có tương đương hoạt tính. Nhiều như vậy vi khuẩn. Virus tổng hợp thể lợi hại bao nhiêu là hiện ra mà ý kiến. Những người tiếp xúc sao thi thể người khẳng định rất dễ dàng liền bị cảm hóa. Hơn nữa, loại vi khuẩn này chí tử suất phi thường cao. Đặc biệt ở khoa học không phát đạt thời điểm, mọi người đem những này vi khuẩn virus cảm hóa tin vịt vì là thi thể bên trong thần bí thi độc. Cũng là không thể bình thường hơn được. Vậy các ngươi không có tùy tiện tiến vào chứ? Không có. Tình huống như thế chúng ta làm sao dám đi vào? Lại không phải không muốn sống. Chúng ta tối hôm nay trước tiên ở nơi này. Chuẩn bị chờ trợ giúp đến rồi lại xử lý. Vậy ngươi muốn cẩn trọng một chút. Tận lực cách cửa động xa một chút. Để tránh bị ảnh hưởng. Biết, Trịnh Tông Tiên nói rằng. Mặt khác, ta còn muốn xin mời Trần Trọng Phong lại đây một chuyến. Có một số việc muốn cùng hắn tìm hiểu một chút. Hiện tại liền trôi qua. Không cần, ngày mai buổi sáng đi. Được, ta gặp nói với hắn. Mạnh Tử Đào thu cẩn thận điện thoại di động. Nói với Trần Trọng Phong việc này. Trần Trọng Phong đồng ý. Được rồi, người có muốn hay không đi? Được, ngày mai cùng đi. Mạnh Tử Đào đối với tòa này cổ mộ cũng rất tò mò. Tuy rằng đến trước đáp ứng Hạ Uyển Dịch sẽ không dưới mộ. Nhưng cũng muốn đi mở mang một hồi. Huống hồ, hiện tại chính mình chỉ là đi nhìn một chút lại không xuống đi. Cũng không có thất ước mà. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào cùng Trần Trọng Phong ăn điểm tâm hướng về cổ mộ địa điểm xuất phát. Cổ mộ vị trí có chút xa, thuộc về Dĩnh Đô cùng sát vách thị chỗ giao giới. Nơi này núi sông tú lệ, nhưng cùng lúc con đường cũng có chút khó đi. Ở Trần Trọng Phong dưới sự chỉ dẫn, Mạnh Tử Đào đem xe đứng ở một nơi. Con đường sau đó trình liền muốn dựa vào cước lực. Trải qua hơn một giờ lặn lội đường xa. Hai người cuối cùng cũng coi như sắp đến cổ mộ vị trí. Tới gần cổ mộ có một dòng sông đạo. Này hà đến là không sâu. Chỉ là hai bên bờ sông cỏ dại rậm rạp. Khá là rậm rạp. Có điều cỏ dại nhưng cũng không cao. Chỉ tới đạt đầu gối vị trí. Nhưng bụi cỏ một mảnh sát bên một mảnh, một chút đều không nhìn thấy bờ, như không có tỉ mỉ manh mối. Đã nghĩ ở trong này tìm ra mộ thất vào miệng, lối vào, người bình thường đều sẽ có một loại mò kim đáy biển cảm giác. Lại đi bộ một hồi, Mạnh Tử Đào xa xa nhìn thấy nhóm lớn người đang bận lục. Xem ra hẳn là trợ giúp người đến, trong đó phần lớn người đều ở dựng lều vải. Còn lại một ít thì lại quay về bốn phía chỉ trỏ trỏ. Hoặc dùng công cụ dò xét. Khả năng đang khảo sát địa hình. Mạnh Tử Đào mang theo Trần Trọng Phong đi tới. Rất nhanh sẽ có bảo an lại đây ngăn cản bọn họ. Mạnh Tử Đào nắm ra bản thân giấy phép lao động kiện. Cũng biểu thị cùng Trịnh Tông Tiên trước đó hẹn cẩn thận. Bảo an lại gọi điện thoại cho Trịnh Tông Tiên xác nhận. Lúc này mới cho đi. Hai người đi tới, rất nhanh sẽ nhìn thấy Trịnh Tông Tiên. Mặt khác, để Mạnh Tử Đào cảm giác kinh ngạc chính là, hắn nhị sư huynh Lữ Văn Nhạc lại cũng ở nơi đây. Đại gia lẫn nhau hàn huyên vài câu. Mạnh Tử Đào liền hỏi lên, sư huynh, Ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Lữ Văn Nhạc cười nói. Ta vốn là ở Dĩnh Đô khảo cổ. Nghe nói chuyện này, liền chủ động yêu cầu lại đây. Nhưng là nơi này rất nguy hiểm a. Trước tiên điều tra lại nói. Nguy hiểm ta nhất định sẽ chú ý. Đang nói chuyện, chỉ thấy một vị 23-24 nữ tử đi tới. Quay về Lữ Văn Nhạc nói. Lão sư, ta bên kia nhiệm vụ hoàn thành rồi. Lữ Văn Nhạc hỏi. Hả, tình huống cụ thể thế nào? Lữ Văn Nhạc cùng nữ tử nói một ít khảo cổ mặt trên thuật ngữ. Mạnh Tử Đào còn có thể nghe hiểu một ít. Bên cạnh Trần Trọng Phong vốn là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nửa ngày, nữ tử còn chưa nói hết. Lại có một vị tuổi hơi lớn một ít người thanh niên trẻ đi tới. Gia nhập thảo luận, xem mấy người này tư thế phỏng chừng trong thời gian ngắn thảo luận không xong. Mạnh Tử Đào liền để Trịnh Tông Tiên dẫn hắn đến xem trộm động. Không một hồi, mấy người liền đến một chỗ hầm ngầm vào miệng. Lối vào, hầm ngầm vào miệng, lối vào đường kính có điều 1 mét. Vừa vặn đủ một người trưởng thành xuống. Động quanh miệng có người vì là xử lý qua dấu vết. Cửa động biên giới nơi còn thụ 2 cái cọc sắt cố định một bó leo vách núi thẳng vẫn thông xuống. Đất bên trong động bộ. Này leo vách núi thẳng chất liệu rất xuất sắc. Không chỉ có nhẹ, hơn nữa cường độ cùng tính dai đều cực cao. Mạnh Tử Đào một bên quan sát vừa hỏi. Chúng ta Dĩnh Đô có thể mua được như vậy leo vách núi thẳng sao? Rất khó mua được. Hơn nữa muốn mua cũng không phải lập tức liền có. Trịnh Tông Tiên trả lời. Mạnh Tử Đào nói. Xem ra, dưới động hẳn là nhân sĩ chuyên nghiệp a. Trịnh Tông Tiên gật đầu nói. Hẳn là một nhóm chuyên nghiệp kẻ trộm mộ. Trần Trọng Phong nghe vậy. Lẩm bẩm nói rằng. Này không đúng vậy. Ta trước cũng không nghe nói. Chu Khải Vĩ cùng kẻ trộm mộ có quan hệ gì? Càng không nghe nói. Hắn cùng cái nào kẻ trộm mộ đội có cựu oán a? Chuyện như vậy dù sao không vẻ vang. Hắn cố ý ẩn giấu cũng là rất bình thường. Nói đến đây thời điểm, Mạnh Tử Đào đột nhiên có một cái phát hiện. Thật giống có gì đó không đúng a? Làm sao? Trịnh Tông Tiên liền vội vàng hỏi. Mạnh Tử Đào chỉ vào cửa động nói. Người xem vết chân này rất loạn a. Trần Trọng Phong nói. Bọn họ không phải chúng rồi thi độc trốn thoát mà. Vết chân loạn một ít cũng bình thường a. Không đúng, quả thật có chút không bình thường. Trịnh Tông Tiên cũng cau mày nói rằng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.